Tuyết Lý Dương than một tiếng dài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, ánh sáng bàng bạc băng lãnh khiến lòng hắn rung động, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, Lý Dương buộc chặt lại quần áo trên người, khi cơn gió lạnh chậm chậm đi qua, ánh sáng từ những ngọn đèn đường càng trở nên ảm đạm, dòng suy nghĩ của Lý Dương từ từ quay trở về. Thốn Mang, tập 1, Tuyết Giả, cách chương.